Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 500, con thực sự quen biết lãnh đạo thành phố, gocchuyenaudio.com, cách chương.